Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 40, quyết định quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng hộc một tiếng, một bóng đen xuất hiện sau lưng Tiêu Thần khi bóng dáng kỳ lạ ấy xuất hiện. Ánh mắt của mọi người đều co rụt lại nhưng rất nhanh sau đó lại trở về bình tĩnh. Bóng hình này, đây là chiến hồn thuộc tính hắc ám sao? Sao lại quái dị như vậy? Hắc ám thuộc tính chiến hồn, thật sự là một chiến hồn đặc thù. Không lẽ hôm nay xuất hiện nhiều yêu nghiệt như vậy? Không phải hắc ám chiến hồn, hắc ám chiến hồn thường rất âm trầm, bóng đen này nhìn qua có vẻ phổ thông, hình như là tứ phẩm chiến hồn, u ảnh, mọi người chằm chằm nhìn chiến hồn của Tiêu Thần, tiếng nghị luận rôm rả vang lên. Ánh mắt Tiêu Thần lo lắng đảo qua Khúc Huyền và Quách Sĩ Thần, tứ phẩm chiến hồn, u ảnh. Khúc Huyền lắc đầu, không chút hứng thú với tứ phẩm chiến hồn, chỉ là tứ phẩm chiến hồn, u ảnh sao? Âm thanh Khúc Huyền tuy nhỏ nhưng như sấm động giữa trời quang. Tiêu Thần trong lòng vô cùng không cam lòng nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, không có khả năng. Nếu chỉ là tứ phẩm chiến hồn, sao hắn có thể hấp thu linh khí nhanh hơn ta? Tiểu ma nữ thì thầm, không thể tin. Lăng Phong bên cạnh chỉ cau mày, không lên tiếng. Có một số tứ phẩm chiến hồn khá đặc biệt, giai đoạn đầu có thể đột phá nhanh chóng nhưng cả đời khó có thể đạt đến cảnh giới chiến tông. Quách Sĩ Thần giải thích tiếp theo. Khúc Huyền khoát tay, không còn mấy hứng thú với Tiêu Thần, chờ chút. Đột nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu, người vẫn trầm mặc, lên tiếng. Viện trưởng, ta có thể gia nhập Chiến Vương Học Viện nhưng ta muốn hắn cũng được vào. Khúc Huyền cau mày, dù tứ phẩm chiến hồn gia nhập Chiến Vương Học Viện không phải chuyện lạ nhưng hắn không thích bị Nam Cung Tiêu Tiêu uy hiếp. Dù cho nàng có cửu phẩm chiến hồn, nếu bây giờ đã uy hiếp hắn thì tương lai sẽ ra sao? Có ít người, cho dù gia nhập Chiến Vương Học Viện cũng chưa chắc là điều tốt. Khúc Huyền nói, ánh mắt nhìn Tiêu Thần thật sâu, như nhắc nhở rằng không phải ai cũng có thể vào Chiến Vương Học Viện. Đúng vậy, Chiến Vương Học Viện không phải nơi nào cũng có thể vào. Một tiếng nói vang lên từ đám đông, Hoàng Thiên Thần chậm rãi bước tới, cười lạnh nhìn Tiêu Thần, tại sao nhiều người chỉ có tứ phẩm chiến hồn cũng được gia nhập? Nam Cung Tiêu Tiêu mặt đầy khó chịu nhìn Hoàng Thiên Thần, bởi vì họ là quý tộc. Hoàng Thiên Thần trả lời thẳng thừng, nói cách khác, chỉ cần là quý tộc thì có thể gia nhập Chiến Vương Học Viện. Nam Cung Tiêu Tiêu tỏ ra khá hiếu thắng, nếu vậy, ta cũng chưa chắc có thể gia nhập, vì ta không phải quý tộc. Thiên Thần, im ngay. Khúc Huyền biến sắc khi nghe lời Nam Cung Tiêu Tiêu, nếu chuyện này truyền ra, Chiến Vương Học Viện sẽ trở thành trò cười. Hoàng Thiên Thần cố gắng giải thích, các hạ đã hiểu lầm ý của ta, không phải chỉ vì họ là quý tộc mà có thể vào Chiến Vương Học Viện mà vì tổ tiên họ đã lập được công lao lớn lao cho Đại Yên Vương triều nên mới có chút ưu đãi, chỉ là đền bù tổn thất mà thôi, công lao đó là của tổ tiên họ, không phải của chính họ. Họ đã hưởng thụ nhiều đời như vậy là đủ rồi, Nam Cung Tiêu Tiêu lạnh lùng đáp, có vẻ như đã quyết định rời đi. Khúc Huyền bên cạnh vô cùng nóng nảy. Hắn không thể tát chết Hoàng Thiên Thần nhưng hắn kiêng kỵ địa vị hoàng gia ở Yến Thành nên không dám hành động, tiểu hữu. Khúc Huyền cau mày nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, tính cách Nam Cung Tiêu Tiêu cũng giống như chiến hồn của hắn, đều rất nhiều. Hắn cắt ngang lời Khúc Huyền, không cần nói nhiều, ta sẽ không gia nhập Chiến Vương Học Viện, cho dù có cho ta 10 mỹ nữ đi chăng nữa. Bản tử, cảm ơn ngươi nhưng ta nghĩ ngươi vẫn nên gia nhập Chiến Vương Học Viện đi. Tiêu Thần nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu với ánh mắt cảm kích, thật không ngờ hắn lại vì mình mà từ bỏ cơ hội này, việc này không liên quan đến ngươi, chỉ đơn giản là ta không muốn gia nhập. Nam Cung Tiêu Tiêu mỉm cười, không để tâm, tiểu tử, có phải ngươi giật dây hắn không? Hoàng Thiên Thần bỗng nhiên chỉ thẳng về phía Tiêu Thần, ánh mắt sắc lạnh, phải thì sao? Không phải thì sao? Tiêu Thần cười nhạt. Chẳng để ý đến sự tức giận của Hoàng Thiên Thần, nếu đúng như vậy thì chết. Hoàng Thiên Thần lạnh lùng, từng bước tiến lại gần, chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương, chỉ là một kẻ bại trận, người nghĩ mình có thể giết ai. Tiêu Thần cũng không nén được cơn giận, mặc kệ thân phận của Hoàng gia hay danh hiệu học viên Chiến Vương Học Viện, người Chiến Vương Học Viện thật sự lợi hại mà lại dùng tu vi chiến tôn đối phó với tu sĩ chiến sư của Thần Phong Học Viện chúng ta. Quách Sĩ Thần, khí tức cường đại bùng nổ khiến Hoàng Thiên Thần lùi lại vài bước. Quách lão quỷ, ngươi thật sự nghĩ rằng Chiến Vương Học Viện dễ bị khi dễ? chỉ cần vài phút là có thể diệt Thần Phong học viện của ngươi, ngươi có tin không? Khúc Huyền lập tức không giữ được bình tĩnh, lao lên. Hai cường giả chiến vương nhìn nhau, khí thế mạnh mẽ va chạm, hồn lực cuồng bạo tỏa ra khiến tu sĩ xung quanh phải lùi lại. Nhiều người cảm thấy nội tạng mình chao đảo, đau nhức không thôi, diệt Thần Phong học viện. Ta nói cho ngươi biết, cho dù Đại Yên Vương Triều có bị diệt, Thần Phong học viện ta vẫn sẽ đứng vững. Ngươi có tin không? Quách Sĩ Thần cười lạnh, lời nói của ông lập tức gây ra chấn động, mọi người đều nhìn ông với vẻ hoang mang. Không thể ngờ rằng Thần Phong học viện lại có thể nói ra những điều như vậy, ngươi có biết lời nói đó sẽ dẫn đến hậu quả gì không? Khúc Huyền trừng mắt nhìn, sự uy nghiêm hiện rõ. Ta nguyện ý, Tiêu Thần cũng đồng ý, hắn hiểu rằng, mặc dù Quách Sĩ Thần và Khúc Huyền đang tranh đấu nhưng đây cũng là một cơ hội cho mình. Hắn rất cần công pháp mà Thần Phong học viện có thể mang đến điều đó. Khúc lão quái, ngươi nghe thấy không? Quách Sĩ Thần cười, từ bây giờ, bốn người này là học viên của Thần Phong học viện ta. Họ đánh các ngươi, ta chịu trách nhiệm. Nếu các ngươi đánh họ thì đừng trách ta không nói lý. Tiền bối, Thần Phong học viện còn tuyển người không? Chúng ta đều nguyện ý gia nhập. Nhiều tu sĩ xôn xao hỏi, người nào thức tỉnh chiến hồn bát phẩm trở lên có thể tìm ta. Quách Sĩ Thần phất tay, sử dụng sức mạnh đưa Tiêu Thần và những người khác bay lên trời. Chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi quảng trường. Cách chương.